Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, chương 353, Neliel to Odesvang. Canh 3. Chính là chỗ này sao? Trẻ trung loli đồng âm vang lên. Phía sau đen khang chậm rãi đóng. Từ hư vòng tới ho lâu. Nhìn phía dưới tầng lầu kiến trúc, trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra thoáng hiện lên một đạo đau thương. Tạp chí trùng nàng mặc lấy màu trắng Last Notes phục, bộ mặt có màu đỏ rực bỏng nắng trang hình tiêu chí. Mặt nạ vị trí tại đầu bộ, bàn linh đầu lâu hình, mặc dù từ hình dáng nhìn lên, coi như là hoàn hảo, nhưng nghiêm túc xem nói, vẫn có thể nhìn ra, trên mặt nạ kia có hư hại dấu vết, đây là bị sửa chữa phục hồi qua mặt nạ. Từ hư vòng, Last Notes tới Hollow, chính là kia nguyên tác trong cái kia không tưởng tượng nổi Hollow. Cái kia ở trong nguyên tác, có thể được gọi là duy nhất nữ thần, Hollow. Neliel to Odesvang, Last Notes nguyên thứ 3 thập nhận, từng bị hiện tại thứ 5 thập nhận Nernoicha cùng Last Notes trong điên cuồng khoa học gia. Thứ 8 thập nhận Sayela Poro Grand Suet, liên hiệp đánh lén. Chém nát mặt nạ, đưa đến linh lực tiêu tán, mất đi trí nhớ cùng lực lượng, nhưng bây giờ, lại không biết cần gì phải từ, không khỏi mặt nạ được thành công sửa chữa phục hồi. Nguyên bản vào lúc này hẳn tại hư trong vòng không buồn không lo. Duy trì tiểu hài tử hình thái cuộc sống nàng, cũng đi tới nơi này hiện thế bên trong. Nen tu một khi xuất hiện, không khỏi hiện thế bên trong sở hữu có được linh lực nhân loại. Đều lâm vào trong khiếp sợ, coi như là một mực giám sát quản chế hiện thế thi hồn giới. 10 nhị phiên đội nghiên cứu kỹ thuật cục, tại khám xét đến Nentu Linh Áp sau đó, cũng là khiếp sợ một mảnh, không dám chậm trễ chút nào. Lập tức đem tình báo này hối báo lên, vượt qua giống nhau cấp đội trưởng Linh Áp, phá người đeo mặt nạ hình đại hư, tựa hồ là Vasto Lot cấp đại hư. Vô luận là kia một tin tức, đều đủ để làm cả thi hồn giới coi trọng. Thi hồn giới sẽ làm ra cần gì phải loại phản ứng, tạm thời không đề cập tới. Lúc này, Nentu sau khi xuất hiện, nguyên bản ở trường học Renji cùng Rukia đang khiếp sợ đồng thời, nhưng cũng lập tức thoát khỏi nghĩa Mukuro, liên tục thuấn bộ đi tới Nentu trước người. Ngươi người này là người nào? Ngươi là hư sao? Rukia mặt đầy ngưng trọng, cảnh giác phòng bị nhìn Nentu, chất vấn lên, bởi vì Nentu bộ dáng, thật sự là Rukia trước giờ chưa từng thấy chưa bao giờ nghe bộ dáng, cũng để cho nàng có chút sờ không trúng Nentu thân phận. Ngu ngốc, Rukia, cái này Linh Áp, không cần nghĩ cũng biết rõ, nàng là hư A, hơn nữa còn là đại hư A. Renji kéo Rukia tay. Rồi sau đó mãnh liệt mà đem quăng đến phía sau. Đồng thời nói, cẩn thận một chút, Rukia, trước hết để cho ta đi dò xét thoáng cái. Ban Kai, xin lỗi, bởi vì Aizen đại nhân mệnh lệnh, cho nên ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi chiến đấu. Thật xin lỗi, Nentu kia đặc biệt loli đồng âm, tại Renji bên tai vang lên, hắn con ngươi chợt co rụt lại. Không thể tin cúi đầu nhìn một cái. Phốc suy, máu tươi văng tung tóe. Hắn tại ban cai một chớp mắt, lồng ngực bị chém ra một đạo vết thương. Máu tươi từ nơi vết thương văng tung tóe mà ra. Thân thể của hắn vô lực hướng phía trước ngã xuống, chậm rãi hướng mặt đất rơi xuống. Renji vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra, chính mình cho dù là ban cai, cũng căn bản không thấy cái kia hư. Là làm sao làm được những thứ này? Hắn lồng ngực lúc nào bị chặt đến? Bị chặt mấy đao? Hắn đều không biết rõ. Không thấy. Hoàn toàn không thấy được. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Đáng ghét. Không cam lòng ở trong lòng lưu lại cái này niệm tưởng. Renji chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mất đi ý thức. Rơi vào phía dưới trên mặt đất. Renji. Rukia cặp mắt trong nháy mắt trợn to. Nhìn kia chậm rãi rơi xuống Renji, kêu to lên, không cần lo lắng, hắn sẽ không chết, ta chỉ là chém ra hắn ra thịt, ở trong cơ thể hắn bơm ta linh áp, nhượng hắn hôn mê mà thôi. Cái, Rukia con ngươi đột nhiên co rúc lại, nhìn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước người mình đạo kia cao gầy thân ảnh. Lúc nào, nàng vừa mới không phải còn tại ngoài mấy trăm thước sao? Thật là nhanh, nếu như nàng muốn công kích nói, ta đã chết, trên người của ngươi có kia vị đại nhân linh áp, không biết rõ ngươi có thể hay không mang ta đi vị đại nhân kia ở đâu. Nentu cặp kia màu hổ phách đại con mắt, nhìn trước người Rukia, nhờ cậy nói, vị kia, đại nhân, nguyên vốn cho là mình chết chắc Rukia. Nghe được Nentu nói sau, chính là chợt ngẩn ra, không không sai ngạc lập lại, vị đại nhân kia là Senju Zen đại nhân, Aizen đại nhân từng để cho ta cảm thụ qua Senju đại nhân linh áp, cho nên ta có thể phân biệt ra được ngươi đeo trên người lấy kia sợi yếu ớt linh áp. Nentu không ngần ngại chút nào là Rukia giải thích, bởi vì Aizen đại nhân mệnh lệnh, cho nên ta cần phải tìm được Senju đại nhân. Senju đại nhân, ngươi mục đích rốt cuộc là cái gì? Aizen tại sao phải nhường ngươi tìm tới Senju đội trưởng? Ngươi, chấm ngoặc kép, tốt Rukia, lui ra đi. Rukia lời còn chưa nói hết, một cái tay lại khoác lên nàng trên vai. Senju, đội trưởng. Rukia há hốc mồm, nhìn xuất hiện ở bên cạnh mình Zen, có chút áy náy quỳ một chân trên đất, nói, quả thực xin lỗi, Senju đội trưởng, ta cùng Renji nơi, chấm ngoặc kép, được, lui ra đi, ta cũng không trách các ngươi, lấy hai người các ngươi thực lực, có thể đánh thắng được nàng, mới là gặp quỷ. Zen lắc đầu một cái, vỗ vỗ Rukia đầu, hòa thanh nói, chuyện này, phải tựa hồ còn muốn nói điều gì. Nhưng ở Zen kia ôn hòa lại cũng không phải là uy nghiêm dưới ánh mắt. Rukia chỉ gật đầu đứng dậy, lui về phía sau mấy bước, đứng ở Zen sau lưng, phòng bị nhìn Nentu, để ý giới thiệu mình một chút sao. Zen trên mặt, treo nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía Nentu, mặc dù từ dáng ngoài trên, Zen đã nhận ra Nentu thân phận, nhưng lại cố làm không biết. Mà Nentu, khi nhìn đến Zen đột nhiên sau khi xuất hiện, hơi ngẩn ra, cau mày cảm giác thoáng cái huyền linh áp sau đó, mới hướng Zen, quỳ một chân trên đất, làm một người kỵ sĩ lễ. Last Notice trước thứ ba thập nhận, Neliel tu Odus vang, từ Aizen đại nhân mệnh lệnh, từ hôm nay trở đi, trở thành ngài dành riêng kỵ sĩ. Zen nháy mắt mấy cái. Ha, ngài là Senju đại nhân đi. Bởi vì Aizen đại nhân mệnh lệnh, kể từ hôm nay, ta chính là ngài dành riêng kỵ sĩ. Sau này hết thảy ta đều sẽ lấy ngài mệnh lệnh là ưu tiên. Vô luận bất cứ chuyện gì chỉ cần Senju đại nhân một tiếng mệnh hạ. Nentu dù là hy sinh tánh mạng, cũng đều vì ngài hoàn thành. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.